Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, xem không hiểu. Đi phong thấp miễn dịch, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Liễu Trạch Vĩ cười khổ, nói, ông chủ chỉnh, ngài tính khí này, càng ngày càng tốt, người bệnh có bệnh sao? Không thoải mái, tùy tiện liếc mắt nhìn, cho cái đề nghị, Trịnh Nhân có chút thương tiếc, nói, đáng tiếc ta chưa nói xong, nàng liền đi, ếch, Liễu Trạch Vĩ nghi ngờ, nghe ông chủ Trịnh nói ý của lời này, người phụ nữ kia thật sự có bệnh, đúng vậy, Trịnh Nhân cũng không phải rất gấp, Liễu Trạch Vĩ phỏng đoán cái đó người nữ mắc bệnh coi như là có bệnh. Cũng không phải rất nặng tật xấu, cho nên hắn vậy không gấp, vừa vặn thừa dịp cái này thời gian trộm điểm lười, hướng về phía máy vi tính viết hồ sơ bệnh lý thời gian dài. Có hơi hoa mắt, xương cổ vậy bắt đầu không thoải mái, thật là lên số tuổi, Liễu Trạch Vĩ trong lòng nghĩ đến, hắn một bên phe phẩy cổ, một bên sờ hói đầu, mặc dù không làm việc nhưng cũng rất bận rộn. Ông chủ chỉnh, vấn đề gì? Liễu Trạch Vĩ hỏi, người chú ý tới trên mặt nàng có mụn liền sao? Trịnh Nhân hỏi, chú ý tới, rất kỳ quái, số tuổi này còn có mụn dậy thì. Liễu Trạch Vĩ nói, Thường Duyệt nghe được mụn dậy thì. Quay đầu xem Trịnh Nhân, nàng khẳng định đi rất nhiều bệnh viện vào khám bệnh qua. Đều là làm giữa eo bàn lồi ra chẩn đoán. Trị liệu. Vậy không gặp tốt, sau đó thì sao? Liễu Trạch Vĩ cảm thấy kỳ quái. Ông chủ Trịnh cái này đông một miệng, tây một miệng, nói là ý gì? Có một loại bệnh, kêu hội chứng SAPSO, là lấy màng hoạt dịch, mụn, cốt mập dày, cốt viêm là bệnh chứng hội chứng. Rất dễ dàng trần sai là giữa eo bàn lồi ra, chữa trị sau không có hiệu quả gì. Đây là cái gì bệnh? Rất ít gặp, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Nếu là nàng ngồi xuống trò chuyện nhiều một chút, có chút cảm giác tín nhiệm, ta sẽ đề nghị nàng đi làm một cái PET CT hoặc là toàn thân gãy xương tầng quét hình. Như vậy là có thể chẩn đoán chính xác. Nhưng mà, Liễu Trạch Vĩ có chút ấp à ấp úng, xem ánh mắt lóe lên. Trịnh Nhân biết Liễu Trạch Vĩ trong lòng nghĩ cái gì. Cười nói, lão Liễu, người lớn như vậy số tuổi, lại thế nào muốn những thứ ngổn ngang kia? Hì hì, Liễu Trạch Vĩ chỉ là làm trò đùa, không hại đến đại thể, còn có thể kéo gần một chút quan hệ. Ta hỏi ngực đau, là bởi vì là một số người bệnh thống nhất mang trạng pháo trần. Không hề sẽ rất nặng, nhưng sẽ xuất hiện ngực đau đớn triệu chứng. Trịnh Nhân nói. Chính là tùy tiện hỏi một chút, ai biết nàng liền đi. Liễu Trạch Vĩ trong đầu nghĩ, ông chủ Trịnh cái này xem bệnh, vậy thật là tùy duyên. Người bệnh ngẫu nhiên vào hỏi chẩn, hắn vậy không nóng nảy không hoảng cho xem. Người bệnh mất hứng, xoay người rời đi, hắn cũng không đi kéo. Nếu không phải là cầm bệnh xem rõ ràng, như vậy tâm tính. Ngược lại giống như một cái liền lâm sàng công tác mấy chục năm lão đại phu. Phần này hàm dưỡng cùng tâm tính, mình cũng không có, bệnh này có thể trị sao? Không tốt trị, bây giờ cũng không việc gì hệ thống chẩn đoán. Biện pháp trị liệu, nếu là xác định, ta sẽ đề nghị nàng đi phong thấp miễn dịch khoa. Ha ha, ông chủ chỉnh, xem không hiểu sẽ để cho đi phong thấp miễn dịch. Ngài cũng là con đường cũ này. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu, vui vẻ cười to. Đây là lớn bệnh viện tam giáp một cái xem bệnh chiêu thức. Rất nhiều tật bệnh đều rất phức tạp, không giống như là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Loại này nghi nan tạp chứng, ở Hải Thành xem không hiểu, chỉ cần để cho người bệnh đi trong tỉnh đại học y khoa phụ viện là tốt. Cái này bác sĩ xem không hiểu, sẽ để cho đi phong thấp miễn dịch hoặc là bên trong bài tiết khoa. Đích xác là phong thấp miễn dịch bệnh, Trịnh Nhân bất đắc dĩ buông tay. Trịnh Tổng, người tuổi trẻ mụn và cái này không quan hệ chứ? Thường Duyệt hỏi. Trịnh Nhân không nhớ Thường Duyệt dài qua mụn dậy thì gặp nàng để ý như vậy. Có chút kỳ quái, không có quan hệ gì. Không giống nhau, nếu là chừng 50 tuổi bỗng nhiên dài mụn dậy thì liền phải coi chừng có phải hay không loại bệnh này. À, Thường Duyệt lúc này yên tâm. Nàng quay đầu tiếp tục làm việc. Ngày mai bệnh nhân chuẩn bị xong hết rồi. Ừ, Thường Duyệt nói. Lão Liễu đều chuẩn bị xong. 6 ca giải phẫu. Sau khi làm xong xem xét một ngày. Ngày mốt chuyển tới bệnh viện cộng đồng. Cái này có người bệnh sao? Trịnh Nhân hỏi. Bên ngoài xếp hàng hơn 200 người bệnh. Mỗi ngày còn không ngừng có người tới tư vấn. Thường Duyệt nói. Muốn nhận. Nhiều ít người bệnh cũng có thể thu đi vào. Trịnh Nhân biết, đây cũng là Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream tiến vào bùng nổ kỳ. Các nơi bác sĩ, xem không xem Hạnh Lâm Viên cũng sẽ ở một đoạn trong thời gian đạt được phương diện này tin tức. Hoặc giả là phòng trực tán gẫu, hoặc giả là trên bàn rượu bát quái, địa phương, thậm chí là các tỉnh tỉnh thành lớn bệnh viện tam giáp. Cửa đối diện mạch cao áp người bệnh cũng nhất định có sợ hãi. Tiếp giải phẫu, đó cũng không phải là tùy tiện cái gì bác sĩ cũng có thể làm. Cho nên người bệnh càng ngày càng nhiều. Vậy là có thể đoán được. Trịnh Tổng, ta cảm thấy người bệnh có thể nhận được bệnh viện cộng đồng. Muốn giải phẫu cùng ngày nói sau. Như vậy hết khả năng nâng cao giường ngủ quay vòng. Thường Duyệt đề nghị. Đến lúc đó một ngày làm 3 đài đồng thời giải phẫu. 3 đài kỳ 2 giải phẫu. Đây chính là cực hạn. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hẳn là như vậy. Nếu như hơn nữa Khổng chủ nhiệm giường ngủ làm đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu. Mỗi ngày giải phẫu tính vậy cứ như vậy hơn. Nói sau, mình đi ra ngoài bào giã thực. Còn được làm một chút ngoại khoa giải phẫu. 2 ngày sau đó, bệnh viện cộng đồng bắt đầu thu người bệnh, đồng thời nhóm đầu tiên người bệnh sau khi giải phẫu vững vàng chuyển tới bệnh viện cộng đồng. Hết thầy cũng trở được hài lòng. Buổi sáng, làm xong ngày hôm nay cuối cùng một ca tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân xuống đài thay quần áo, cầm lấy điện thoại ra, gặp hiểu rõ cái không nhận điện thoại gọi đến, mở ra xem, là Châu Ngu đánh tới. Trịnh Nhân cầm điện thoại gọi lại. Châu Ngu, có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Ông chủ Trịnh, có chuyện, ngài xem có không có ở đây. Châu Ngu nói. Trịnh Nhân biết, Châu Ngu và Tần Đường đã dựa theo gia tộc an bài. Cầm công tác trọng tâm chuyển tới trong nước. Thu mua vậy chiêng trống dùm beng mở ra. Có tiền chính là tốt. Nhìn chúng nhà nào có tiềm lực công ty nhỏ. Liền trực tiếp thu mua tới đây. Trịnh Nhân đặc biệt thích loại này đơn giản thô bạo phương thức. Còn như có thể hay không cầm nguyên hữu công ty kỹ thuật tiêu hóa. Hấp thu, cùng với nhân viên phải chăng sẽ chạy mất. Trịnh Nhân cũng không bận tâm những chuyện này. Có chuyện gì tìm mình? Bọn họ có thể có chuyện gì? Người trước tiên nói một chút về xem. Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh. Trong điện thoại không tiện, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Châu Ngu nói, ta đi đón ngài đi ra, vẫn là ở bệnh viện. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, sự việc rất lớn sao? Là cho người xem bệnh chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Châu Ngu cười nói, phải, vậy ngươi tới đón ta. Trịnh Nhân nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Châu Ngu tìm ngươi chuyện gì? Tô Vân hỏi, nói là xem bệnh. Trịnh Nhân thuận miệng nói, ta còn lấy là muốn đầu tư đâu. Phỏng đoán cũng cùng cái này có quan hệ. Ngươi lưu ý điểm, loại chuyện này mà muốn hỏi ngươi lão trượng nhân. Chớ tự mấy đầu óc mơ hồ cũng đồng ý. Tô Vân dặn dò. Lão trượng nhân, Trịnh Nhân nghiêm nghị, gật đầu một cái, rất nhanh. Châu Ngu lái xe tới đón Trịnh Nhân. Tô Vân, lên xe. Tô Vân liền trực tiếp hỏi. Cái gì người bệnh?